Đa Mỹ, Bại Nhứ Tàn Kim Ngọc. Chương 7, phần 3. Đêm vẫn âm trầm, Phùng Cổ Đạo nằm sấp trên lưng Tiết Linh Bích, yếu ớt mỉm cười. Thế này có được gọi là sự đời luôn biến động không? Ngươi có tin rằng bản hậu sẽ ném ngươi xuống không? Tiết Linh Bích đanh giọng, nhưng tay siết đùi hắn càng lúc càng chặt. Chân y dẫm trên tuyết phát ra tiếng lép nhép, tiếng động càng rõ hơn khi Phùng Cổ Đạo nín lặng. Tiết Linh Bích cau mày. Nói đi. Phùng Cổ Đạo cảm thấy mình đang chìm sâu vào bóng tối và giá lạnh vô biên, mặc dù đang mặc áo choàng mà hàn phong vẫn lùa vào khắp tứ chi bách hài. Dù vậy, hắn cố sức giữ đầu óc tỉnh táo. Nói gì? Tiết Linh Bích im lặng một lúc mới tiếp. Tại sao người muốn cứu bản hậu? Phùng Cổ Đạo cắn chặt đầu lưỡi, đến lúc thấy tỉnh táo hơn mới nói. Hầu gia, thì sao lại cứu ta? Ngươi đã nhiều lần lừa dối bản hậu đâu thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được. À, phải rồi. Hắn trả lời quấy quá, mi mắt lại sụp xuống. Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích cuối cùng cũng nhận ra có điều bất ổn, bèn dừng lại, khẽ hít hít vai. Phùng Cổ Đạo nghiến đầu lưỡi đến chảy cả máu, máu loang nhuốm đỏ cánh môi, hắn cười khổ. Hình như ta đã hít phải hương hoa đoạn hồn. Hương hoa đoạn hồn? Tiết Linh Bích bàng hoàng. Nếu trúng độc hoa đoạn hồn thì sẽ mê man cho đến chết. Y căng thẳng gắt lên. Không được ngủ. Thật ra, giọng Phùng Cổ Đạo nhỏ như tiếng mũi kêu bên tai Tiết Linh Bích. Nếu ta có thể chết trong lúc mê man không biết gì thì cũng là một loại hạnh phúc. Bản hậu đã nói rồi, ngươi đã nhiều lần lừa dối bản hậu quyết không cho ngươi được chết dễ dàng đâu. Y với tay đỡ Phùng Cổ Đạo xuống, mắt tối đi trước bờ môi nhúm máu của hắn, rồi nhanh chóng lấy trong ngực áo ra một bình sứ, nâng đầu hắn lên chuẩn bị đổ vào miệng. Nào ngờ hắn đã mê man, ý thức vẫn còn nhưng tứ chi mềm nhũn, mắt nhắm nghiền. Tiết Linh Bích mở nút bình sứ, hớp một ngụm nhỏ, thiếu điều nôn ọc ra. Mùi máu phần cầu tanh tưởi chưa từng thấy, là thứ khó nuốt nhất hắn từng gặp trong đời. Thảo nào thái y nói phải đem máu vậy hấp lên cho mất mùi rồi mới dùng được. Nhưng đang trong lúc nguy cấp, không thể dền dàng do dự. Tiết Linh Bích bóp miệng Phùng Cổ Đạo, cúi xuống áp lên đôi môi hắn rồi từ từ mớm máu sang. Phùng Cổ Đạo đã hôn mê đến mất cảm giác nên cứ thế nuốt xuống. Vừa rời khỏi môi hắn, y lập tức bốn đống tuyết bỏ vào miệng nhai, rồi suốt miệng cả thảy 7-8 lần, mùi tanh mới hơi nhạt đi một chút. Y ngồi bên chờ đợi phải đến 3 tuần nhang, xác định mạch Phùng Cổ Đạo đã đập ổn định mới tiếp tục cõng hắn lên đường. Lượt về không hăng hái bằng lượt đi, nhưng tâm trạng Tiết Linh Bích đã khác hẳn, con đường mênh mang trải ra trước mặt cũng không khiến y thấy dài. Thế nhưng có những kẻ lại không thấy như vậy. Phía trước bỗng vang lên hàng tràng tiếng bước chân dồn dập, rồi chưởng môn Thiên Sơn và các đệ tử xuất hiện trong tầm nhìn. Thấy y, ai cũng mừng như điên, lập tức lao tới như tên bắn. Hầu gia! Tiếng hô gọi nhốn nháo xung quanh. Tiết Linh Bích hơi nhíu mày, sau khi xác định Phùng Cổ Đạo vẫn đang ngủ say, vẻ mặt y mới giãn ra. Ngay một trang hảo hán như chưởng môn Thiên Sơn mà cũng phải rưng rưng nước mắt. À, hầu gia vẫn ổn, tốt quá rồi. Chúng tài hạ đến hơi muộn. Tiết Linh Bích nhớ lại câu nói của Phùng Cổ Đạo khi trước, bèn hỏi. Bị tắt đường phải không? Chủ môn gật đầu. À, đúng thế, mấy hôm trước tài hạ đã sai người đi thăm dò, thấy vẫn tốt, không hiểu sao hôm nay... Tiết Linh Bích cau mày. Mấy hôm trước vẫn tốt? Chủ môn hỏi một đệ tử đứng một bên. Trọng Cạn, ngươi đi dò được đúng không? Đệ tử tên là Trọng Cạn đáp. Vâng, con và sư đệ đã đi mà. Chúng con đã đi khứ hồi mấy lần, thấy thông suốt cả. Không ngờ hôm nay lại tắt. Vì khinh công của chúng con còn non, nên đành trở về lấy dây thừng, không kiếm được thừng dài ngay. Thế là bị chậm trễ rất lâu. Chưởng môn an ủi. May bà hầu gia được trời trợ giúp. Một đệ tử khác lẩm bẩm. Con cho rằng có kẻ tố cố tình gây tắc đường. Tiết Linh Bích mím môi, nhìn sang Phùng Cổ Đạo. Trong mắt ẩn chứa nhiều suy nghĩ phức tạp. Phùng Cổ Đạo úp mặt trên lưng y, thản nhiên ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Trưởng môn cũng nhìn theo, ngạc nhiên hỏi. Có phải đây là vị tiền bối? Ông ta làm sao thế? Trời chưa đủ sáng. Chị trưởng môn chỉ nhìn thấy gáy hắn nên không đoán ra tầm tuổi. Mắt Tiết Linh Bích hơi lạnh đi. Đây là Minh Tôn của Ma giáo, đang bị thương. Mọi người đồng loạt thất kinh, trố mắt nhìn Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo. Vẫn nghe nói Tuyết Y Hậu Tiết Linh Bích không đội trời chung với Ma giáo, y từng đem quân đánh tan xào huyệt Ma giáo ở Bể Nghĩa Sơn, sao bây giờ trông lại thân tình đậm sâu thế này? Không để trưởng môn có thời gian suy đoán, Tiết Linh Bích chậm rãi nói. Bản hậu muốn nhờ trưởng môn giúp một việc. Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài cửa sổ. Phùng Cô Đạo muốn ngủ thêm nữa nhưng đành phải thức dậy. Hắn ngồi lên, xếp chân bằng tròn, vận khí xuống bụng. Hơi lạnh vẫn còn nhưng không quá khó chịu. Chân khí đã được đả thông, dùng ngọ dạ tam thi châm từ đan điền chạy tới các đầu ngón tay phải. Cửa kẹt mở, trong tàn bước vào, nhìn thấy đầu ngón tay Phùng Cô Đạo có chất trắng bạc thoát ra. Tuy rất hiếu kỳ, nhưng cũng hiểu đang là lúc hệ trọng nên gã chỉ đứng nhìn, không dám làm cho Phùng Cổ Đạo phân tâm. Từng mũi châm nhỏ xíu đâm ra khỏi các đầu ngón tay, mũi nọ theo mũi kia, lần lượt bị đẩy ra khỏi cơ thể. Khi cả ba mũi châm đã rơi xuống đất, Phùng Cổ Đạo mới thở phào, đưa tay gạt mồ hôi trán, nói với Trọng Càn. Phiền ngươi phải đợi quá lâu. Trọng Càn biết hắn là Minh Tôn Ma giáo, lúc trước cũng đã từng chứng kiến bộ dạng ngạo mạn của hắn, tưởng rằng hắn tự phụ thân phận, một hạ vô nhân, nào ngờ lại hòa ái dễ gần thế này. Đột nhiên lúng túng. Minh Tôn khách khí quá, chủ môn sợ Minh Tôn còn yếu mệt, cử động bất tiện, nên sai đệ tử đến để phục vụ. Chủ môn Thiên Sơn vẫn rất kiêng kỵ Minh Tôn ma giáo nên không dám bất cẩn phái đệ tử bình thường, đành sai Trọng Càn. Phục của đạo cười. Gu đã giấc rồi, thấy phấn chấn hẳn lên, đương nhiên có thể tự rửa mặt tắm gội, kể cả vượt nóc băng tường làm đầu trộm đuôi cướp cũng dư sức. Nghe vậy Trọng Càn không tiện nài ép, bèn nói, vâng, xin tùy Minh Tôn, đệ tử ngoài cửa, cần gì xin gọi. Thật ra Trọng Càn chưa phải phục dịch ai bao giờ, đương nhiên cũng mong rằng khỏi phải làm. Được, ngươi tên là gì? À, đệ tử là Trọng Càn. Phùng Quốc Đạo hỏi, hôm qua ta bị thương nặng đến hôn mê, ta về đây bằng cách nào nhỉ? Trọng Càn đáp, dạ hầu gia cổng về. Thấy hầu gia đâu? Sáng sớm hôm nay hầu gia đã dẫn người của hầu phủ xuống núi rồi. Phùng Cô Đạo sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng được. Người có biết tại sao y lại vội vàng đăng trình thế không? Đệ tử không biết. Phùng Cô Đạo đảo mắt suy đoán, hay là hầu phủ xảy ra chuyện gì đó? Trọng Càn phủ nhận. Không thấy có tin gì báo lên núi, có lẽ là gã vụt nín bặt. Phùng Cổ Đào thở dài. Ai, hầu gia có ơn cứu mạng, ta chưa biết báo đáp ra sao, thậm chí còn chưa nói một câu đa tạ. Ta chỉ muốn biết hậu phủ có chuyện gì, liệu ta có giúp được không thôi. Lúc này Trọng Càn mới nói, cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là mấy hôm trước đường xá xuống đầm lạnh vẫn thông suốt, bỗng dưng hôm qua lại tắc, hầu gia cảm thấy kỳ lạ nên mới xuống núi đi điều tra. Chỉ để điều tra thì đâu cần vội vã như vậy. Chắc chắn y nghĩ hắn đã giở trò nên không thèm nhìn mặt hắn nữa. Phùng Cô Đào cười khổ. Xem ra, tại ám tôn tiền nhiệm không tìm được sư phụ hắn, tức quá bèn gây náo loạn khiến đường đi đổ sập. Nay món nợ này bị trút lên đầu hắn rồi. Minh Tôn. Trọng Càn khẽ gọi. Phùng Cô Đào bình thản trở lại, mỉm cười. Có cháo không? Có. Ta đói rồi. Cháo ở Thiên Sơn có hương vị đặc biệt. Các đệ tử Thiên Sơn nói, họ dùng nước là tuyết động hoa sen để nấu, nên cháo ở đây mang theo vị ngọt tinh khiết của hoa sen tuyết liên sơn. Nếm vào miệng thanh thoát êm dịu, đúng là mỹ vị mà ở Trung Nguyên khó kiếm được. Phùng Cổ Đạo ăn liền ba bát to mới đã miệng. Chưởng môn biết hắn bị hai vết thương ở cổ và lưng chưa lành, nên lại sai người nấu canh sen tuyết, nhung hươu và nhân sâm cho hắn tẩm bổ. Bụng đã căng vì ba bát cháo kia rồi, chẳng còn chỗ nào mà nhích nữa. Không đành lòng từ chối ý tốt của trưởng môn, Phùng Cổ Đạo đành phải ăn, nhẫn nha từng thìa, chỉ mong trưởng môn sớm lui ra để hắn được giải thoát. Nhưng đối phương cứ sợ hắn cô đơn, nên ngồi lại tán chuyện cảnh vật và phong tục miền núi này hoài. khiến nước canh đưa vào người Phùng Cổ Đạo mỗi lúc một nhiều. Khi hắn định nói thật thì một đệ tử Thiên Sơn chạy vào báo: "Khởi bẩm trưởng môn, ám tôn ma giáo cầu kiến." Chiếc thìa trong tay Phùng Cổ Đạo khựng lại, trưởng môn ngoảnh sang nhìn hắn. Minh Tùng xem, có lẽ hắn đến để tìm tại hạ, nếu trưởng môn không ngại thì... Đương nhiên không có ngại gì, không có ngại gì. Trưởng môn Thiên Sơn vốn nghe nói song tôn của ma giáo bằng mặt mà không bằng lòng, còn sợ Biên Ngạo Sách tìm đến để gây sự với Phùng Cổ Đạo. Thân là chủ nhà, che chở hay không cũng đều rất khó xử. Nay chính sự đương sự bảo không sao, thì trưởng môn cũng đành mừng rỡ thuận theo. Mời Minh Tôn. Biên Ngạo Sách bước vào cửa, Phùng Cổ Đạo nhìn ra sau hắn, hỏi: "Một mình à?" "Y không tiện đến." "Không tiện đến?" Phùng Cổ Đạo sinh lòng hiếu kỳ, chuyện gì có thể khiến cho kẻ vô địch cảm thấy không tiện được? Viên Ngọ Sách lạnh lùng nhìn trưởng môn Thiên Sơn, cho đến khi người này phải tự hỏi mình đã đắc tội gì với hắn chưa, thì hắn mới dời mắt đi, nói với Phùng Cổ Đạo: "Bạch Đào đang mở đại hội võ lâm ở Khai Phòng." "Đại hội võ lâm?" Phùng Cổ Đạo cau mày, có câu "lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều tỏ", mục đích Bạch Đạo tập trung ở Khai Phong phủ là gì thì ai cũng rõ. "Họ vẫn chưa chịu nguôi." "Trước kia có Tiết Linh Bích ngầm trợ giúp nên họ không kiêng dè gì cả, lẽ nào bây giờ y lặp lại trò cũ ấy?" Viên Ngạo Sách nhìn thấy hắn nhíu mày rất lâu, bèn nói: "Võ Đan và Thiếu Lâm đã mời Huy Hoàng Môn cùng đến để chủ trì." "Võ Đan, Thiếu Lâm?" Phùng Cổ Đạo rốt cuộc đã hiểu tại sao kẻ vô địch không đến đây. Hiển nhiên tình thế hiện nay nghiêm trọng đến nỗi ngay cả trưởng lão của ma giáo cài vào phái Võ Đan cũng đành phải đứng ra giả bộ đối địch với ma giáo. "Kẻ vô địch nữa ở lại à?" Phùng Cổ Đạo tủm tỉm. Từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên hai người phải xa nhau lâu như vậy. Viên Ngẫu Sách đã khó chịu đến cực điểm, nghe câu trêu chọc của hắn, sắc mặt lại càng khó coi. "Nếu ngươi biết nguyên nhân ban đầu thì có lẽ ngươi sẽ không cười được đâu." Phùng Cổ Đạo hỏi: "Cái gì là nguyên nhân ban đầu?" "Trong vòng 3 ngày, sư phụ ta đã liên tiếp hỏa thiêu 6 đại phái Bạch Đạo." Nụ cười của Phùng Cổ Đạo tắt dần. "Sư phụ ngươi? Vậy thì sư phụ ta..." Vi Ngẫu Sách nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ. "Sư phụ ta nói, sư phụ ngươi đã qua đời." Phùng Cổ Đạo nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng. "Ngươi..." Viên Ngạo Sách thấy thân thể hắn lung lay như sắp ngã, vô thức vươn tay ra đỡ, nhưng hắn lập tức đứng vững, nên bàn tay đưa ra đổi thành vỗ lên người hắn. Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên nhìn lại. Trưởng môn Thiên Sơn bất chợt lên tiếng: "Mong Minh Tôn bớt đau buồn." Kỳ thực Thiên Sơn là danh môn chính phái, thuộc về Bạch Đạo, có điều họ cư trú nơi hẻo lánh, không giao du với võ lâm trung nguyên. Nay song tôn của ma giáo đang đứng trước mặt thì cũng nên tỏ ra thân mật một chút. "Đa tạ." Phùng Cổ Đạo đáp lễ. Trưởng môn Thiên Sơn cũng không ngạc nhiên, một ngày làm thầy cả đời làm cha, tâm trạng Phùng Cổ Đạo lúc này âu cũng là lẽ thường tình. Vi Ngạo Sách nhân đó trở lại chủ đề: "Võ lâm Bạch Đạo muốn dùng đại hội võ lâm này để tiêu diệt ma giáo. Võ Đan, Thiếu Lâm và Huy Hoàng Môn chưa tỏ thái độ. Trung Vũ có danh nghĩa minh chủ võ lâm, nhưng số đông vẫn nhìn nhận hắn như một phần của Huy Hoàng Môn. Vì thế hiện nay coi như Thanh Thành là thủ lĩnh." "Thanh Thành?" Phùng Cổ Đạo cúi đầu trầm tư. Vi Ngạo Sách lại liếc nhìn trưởng môn Thiên Sơn. Lúc này trưởng môn mới hiểu rằng gã họ Viên thấy mình chướng mắt bởi vì gã nãy giờ cứ ngồi đây hóng chuyện. Ta chợt nhớ ra còn 2 đệ tử chưa dạy bảo, xin cáo lui trước, mình ám thồn cứ tự nhiên nhé." "Còn 2 đệ tử chưa dạy bảo, cái lý do nhảm nhí gì thế không biết." Viên Ngẫu Sách lạnh lùng nhìn trưởng môn bước đi, xác định tiếng bước chân đã xa hẳn, Phùng Cổ Đạo mỉm cười. "Lần này sư phụ ta và lão ám tôn định diễn vở gì?" Viên Ngẫu Sách nhướng mày. "Ngươi nghĩ xem." Phùng Cổ Đạo nói: "Nếu sư phụ ta đã chết, thì việc đầu tiên lão ám tôn làm là sẽ xả thay có phần cầu ở Thiên Sơn. Dù có muốn trút giận lên Bạch Đạo thì cũng không vội vã như vậy." Viên Ngạo Sách thờ ơ. "Ông ấy gấp gáp như thế chỉ vì muốn tung tin sư phụ ta đã chết." Phùng Cổ Đạo ngừng lại, mắt lóe sáng. "Có đúng phụ thân Tiết Linh Bích chết dưới tay sư phụ ta hay không? Với tính cách của sư phụ hắn, Nếu không phải tại mình phạm sai lầm trước thì lão tuyệt đối không dùng cách giả chết để giải quyết vấn đề. Viên ngữ sách vẻ như muốn cười rồi lại cố nén, chậm rãi gật đầu. Phùng Cổ Đạo nhìn sắc mặt hắn cũng đủ biết rằng câu chuyện này chẳng có gì cuốn hút xúc động. Sư phụ người nói, cả đời chỉ làm được hai việc tốt, một là thu nhận người, hai là giết tên Thái Hòa đạo tặc, trả thù giúp cô gái yếu đuối vô tội bị hắn bức hại. Phùng Cổ Đạo bưng trán. Ây, cái tên Thái Hòa đạo tặc kia không phải tình cờ chính là binh mã đại nguyên soái đó chứ? Khi lão đang quần áo xộc xệch giết cô gái đó thì gặp lúc sư phụ ngươi đang muốn tìm người để trút giận. Viên ngạo sách trả lời súc tích ngắn gọn, nhưng diễn biến thì đã quá rõ ràng. Phùng Cổ Đạo trấn tĩnh hỏi. Nguyên nhân là gì? Sư phụ ngươi thủ hạ xong thì mới nhận ra mình đã giết đại nguyên soái nắm binh mã cả nước, bèn chở xác lão về để điều tra toàn bộ sự việc. Viên ngạo sách cố giữ giọng lãnh đạm. Cô gái đó là một doanh kỹ, đã thừa dịp ái ân để đánh cắp một vật quan trọng mà đại nguyên soái luôn mang bên mình. Là tàn báo đồ. Phùng Cổ Đạo cuối cùng đã sâu chuỗi được các sự việc. Tiên hoàng muốn chế ngự phiên vương nơi biên cương đang lăm le làm phản, bèn cho làm ra một tấm tàn bảo đồ giả, và rồi Bể Nghĩa Sơn xưa nay nổi tiếng là sào huyệt cực kỳ bí hiểm của ma giáo đã vinh dự trở thành địa điểm giấu kho báu không hề có thật. Hoàng đế vì muốn tàn bảo đồ an toàn nên đã giao cho người đáng tin nhất là đại nguyên soái giữ, đem đi xa kinh thành. Nào ngờ, tai vách mạch rừng, hoàng đế cao tay nhưng còn thua tai mắt của phiên vương. Sau khi biết tin, phiên vương đã dùng trăm phương nghìn kế để cướp lấy. Cho nên mới có chuyện Tiết Linh Bích trẻ tuổi nhìn thấy cha mình mây mưa với một cô gái. Sau đó, đại nguyên soái nhận ra tàn bảo đồ đã bị mất, không dám loan tin, đành áo quần xộc xệch một mình chạy ra khỏi quân doanh để truy bắt kỹ nữ kia. Nhưng ông trời thật khéo trêu người, gặp ngay lão Minh Tôn chỉ làm hai việc tốt và bị giết ngay tại chỗ. Đối với đoạn lịch sử khiến người ta nghe xong câm nín hẳn này, Phùng Cổ Đạo và Viên Ngạo Sách đều không còn gì để nói. Hồi lâu sau, Phùng Cổ Đạo mới hỏi. Sư phụ ngươi có dặn dò gì không? Viên Ngạo Sách đáp. Có. Dặn dò cái gì? Sư phụ ngươi đã chết, thanh minh hàng năm ngươi phải nhớ thắp hương. Phùng Cổ Đạo cười khổ, tính sư phụ vốn phóng khoáng, nên mới nói ra cái câu thắp hương xui xẻo này. Có câu, hiểu con không ai bằng cha. Từ nhỏ hắn với sư phụ đã tình như cha con, dẫu xa cách bấy lâu nhưng từ lời nói cử chỉ, sư phụ vẫn nhận ra tâm tình của hắn. Nếu không với tính cách của sư phụ thì sẽ không đời nào giả chết trốn tránh, thậm chí còn tới thẳng hậu phủ, đánh cho Tiết Linh Bích một trận thừa sống thiếu chết tới nỗi không còn sức lực nghĩ đến chuyện báo thù mới thôi. Thấy hắn im lặng cười vụng, Viên Ngữ Sách rốt cuộc hỏi. Ngươi định khi nào ra tay? Phùng Cổ Đạo vẫn thản nhiên. Ngươi gấp lắm hả? Hỏi nhảm. Viên Ngạo Sách nhớ lại cảnh chia tay, Kỷ Vô Địch gào khóc như trời sập. Dù là giả bộ thì hắn cũng rất không yên tâm. Hắn bỗng cảm thấy cái mặt Phùng Cổ Đạo thật đáng ăn đòn. Hai người hy vọng ma giáo chỉ cần một Minh Tôn là đủ. À, bị hiếp nhau đó hả? Phùng Cổ Đạo bất mãn. Viên Ngạo Sách cười gằn. Nếu đúng thế thì sao? Nam nhân không thỏa nguyện thì rất dễ manh động. Phùng Cổ Đạo thức thời nói. Ta chấp nhận. Hắn thở dài. Ai, các phái bị thiêu trụi chắc đang rất vui. Đã bị tổn thất nặng, bây giờ đòi ma giáo bồi thường là đương nhiên. Ít ra lúc này ma giáo đã trở thành cái bánh to tướng để họ chia nhau ăn. Nhưng sự đời đâu có dễ chịu ý con người. Nếu không chắc ăn thì lão ám tôn đâu có dám gây hấn với bạch đạo thiên hạ. Viên Ngữ Sách cười khẩy. Họ chỉ vui được chốc lát thôi. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Mấy khi họ được vui, chi bằng để cho họ cứ vui thêm nữa đi. Viên Ngữ Sách nhiều mắt. Ta nghĩ có lẽ ta sẽ rất vui nếu Bể Nghĩa Sơn lại bị tiến đánh lần nữa. Phùng Cổ Đạo thở dài. Ai, thảo nào tục ngữ có câu, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Chữ đi còn chưa dứt thì Viên Ngữ Sách đã rút kiếm ra. Đường từ Thiên Sơn tới Khai Phong rất dài, nhưng Phùng Cổ Đạo rất nhàn nhã vì hắn chỉ việc nằm. Hắn nói, này Sa Phu, khi nào thấy mệt thì cứ tìm chỗ nghỉ. Hắn ngã lưng vào gối mềm, định nâng chén trà uống thì xe bỗng chồm mạnh, nước trà sánh ra ướt cả quần áo hắn. Hắn thản nhiên lau khô, vuốt vết thương ở thắt lưng, không sợ chết mà nói tiếp. Ai, Sa Phu này, đánh xe cho đàng hoàng đi chứ, lát nữa ta sẽ thử màn thầu cho mà ăn. Xe lại trồm lên. Viên Ngạo Sách tay nắm roi ngựa, căm giận nghĩ, nếu không lo tên kia cứ dền dàng kéo dài thời gian, thì mình đã mặc xác hắn đi, đi một mình về Khai Phong rồi. Nghĩ mãi, không nhận được, hắn bực mình cầm roi hất một hòn đá vào trước khi bánh xe sắp lăn đến. Xe ngựa lại ụt một tiếng trộm lên, Phùng Cô Đạo bị sốc đầu điếng, bụng vừa nguyền rủa Viên Ngạo Sách bị tưới đầy máu chó, vừa vô thức nhớ đến Tiết Linh Bích. Có đối trọng mới biết, phong độ của bậc quân tử trang nhã chỉ động khẩu không động thủ thật là hiếm có. Thành Khai Phong gần đây rất náo nhiệt, liên tiếp náo nhiệt. Nhưng tri phủ Khai Phong thì khổ sở, hết sức khổ sở. Kể từ khi Lăng Vân đạo trưởng và Tự Ân đại sư thi thoảng tạt vào uống trà, cuộc sống của lão quanh quẩn cũng chỉ có uống trà. Tuy mỗi lần họ chỉ đến nửa ngày, nhưng lại nhất quyết đi riêng, một người buổi sáng, một người buổi chiều, cực kỳ ăn ý. Lần nào lão cũng uyển chuyển từ chối, nhưng vừa quay lưng lại thì đã thấy họ tươi cười đứng đó chào hỏi. Tri phủ đại nhân. Lăng Vân đạo trưởng khua tay trước mặt lão, như muốn gọi ba hồn bảy vía tri phủ trở lại bình thường. À, vâng, đạo trưởng, bản phủ vẫn nghe đây. Tri phủ vỗ tay lên má để cho mình phấn chấn lên. À, cách nhìn nhận của đại nhân về việc này là gì? À, cách nhìn nhận... Tri phủ trầm tư. À, cách nhìn nhận thì có, nhưng lại quá nhiều. E rằng nói đến 3 ngày 3 đêm cũng không có hết, cho nên đừng nói ra thì hơn. Lăng Vân đạo trưởng vuốt râu, tủm tỉm. Không sao, bần đạo xin rửa tai lắng nghe, bao lâu cũng được. Nhưng bản quan không muốn nói. Tri phủ lì lợm đáp, phái võ đang mạnh thì có mạnh, nhưng lão không tin họ có thể làm gì nổi mình, được đường lão là một mệnh quan triều đình. Đạo trưởng nói, đã thế thì mong đại nhân hãy cân nhắc đề nghị của bần đạo, rút quan binh được canh gác ngoài quán trọ về. Nhắc đến điều này, tri phủ càng đau đầu. Ý của đạo trưởng là quan phủ không nên nhúng tay vào chuyện ân oán của giang hồ, mà kệ họ hắc bạch ra sao. Nhưng mấy hôm trước lão lại nhận được thư của Tuyết Y Hầu yêu cầu lão phải theo dõi sát sao hành vi của Bạch Đạo. Lần trước Tuyết Y Hầu đến thì huyên náo, đi thì lặng lẽ, đầu voi đuôi chuột. Thế nhưng y là hầu gia, là sủng thần của hoàng thượng, tri phủ có mọc thêm 2 cái đầu cũng không dám đắc tội. Cho nên dù không muốn thì vẫn phải làm theo. Thế là lão định bê cái lý do rất sức sẹo này ra. Đạo trưởng à, không phải là họ đang canh chừng ở đó, họ chỉ đi tuần tra đi ngang qua mà thôi, mỗi dừng quá nên dừng lại đó. Chiêu bài của Lăng Vân đạo trưởng và Tự Ân phương trượng chẳng ăn thua gì. Tri phủ dù mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì quan điểm. Cho đến một hôm phủ Khai Phong vốn hỗn loạn bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Dân chúng phủ Khai Phong lạ lẫm nhìn đường phố vắng bóng như kẻ giang hồ. Một cỗ xe ngựa thong thả đi vào từ cửa Tây. Sa Phu là một thanh niên ngoài 20 tuổi, mắt thanh mày sáng, dung mạo anh tuấn nhưng vẻ mặt thì đặng trịch như đang có ai nợ hắn 5-7 vạn vậy. Xe dừng trước một ngôi nhà lớn, thanh niên quất roi ngựa, cỗ xe đi qua cổng rồi chạy thẳng vào trong. Lát sau, cửa xe từ từ mở, một thanh niên khác bước ra. Hắn xuýt soát tuổi người kia, thanh nhã sáng sủa. Hắn cử động rất chậm, toàn thân cứng đờ, chợt vật mãi mới xuống được xe. Những người qua đường chứng kiến đến lúc ấy đều thở phào. Xuống xe rồi, hắn chưa vội vào nhà mà chắp hai tay mỉm cười với những người qua đường đang nhìn. À, đã để các vị phải chê cười. Có kẻ hiếu sự hỏi, à, công tử là người trong giang hồ hả? Thanh niên lắc đầu, đã để các vị phải chê cười. Kẻ hiếu sự thấy hắn lắc đầu, tưởng hắn phủ nhận, bèn nói, công tử nên cẩn nhận thận đó nha, nghe nói trong cái ngôi nhà này á toàn là người của ma giáo không đó. Thanh niên cười, ta biết, họ là thuộc hạ của ta mà. Đám đông lập tức bỏ chạy không còn một móng. Thanh niên từ tốn cất bước vào nhà. Cửa mở ra, một lão già áo vải thô cung kính hành lễ. À, tham kiến Minh Tôn. Phùng Cố Đạo cười tít mắt. Sau khi từ biệt ở núi Phượng Hoàng, đã lâu chưa được gặp sư phụ. Lão già khom người, thuộc hạ không dám. Phùng Cố Đạo than thở. Ai, ta ta vẫn thích Mạc Cư trưởng lão luôn miệng mắng ta là ranh con hơn. Mạc Cư gượng cười. Những câu ấy là do lão Minh Tôn dạy thuộc hạ. Phu Quốc Đạo vỗ vai lão. Ta không trách ông. Mạc Cư vừa định thở phào một hơi thì Phùng Cổ Đào lại bổ sung. Sư phụ ạ, nếu sớm biết Minh Tôn thù dai như vậy thì ngày trước lão đã chẳng nặng lời. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng phải công nhận rằng kỹ thuật diễn kịch của ông rất khá. Phùng Cổ Đào cuối cùng cũng vào được trong nhà, Mạc Cư liền đóng cửa lại. Trước khi đi núi Phượng Hoàng, lão Minh Tôn đã đồn đốc thuộc hạ luyện tập rất lâu. Tập với sư phụ ta? Phu Quốc Đạo ngạc nhiên. Không. Mạc Cư mấy môi nhưng không nói gì thêm. Phu Quốc Đạo mỉm cười. Chắc không phải với chân dung của ta chứ? Mạc Cư nhìn xuống đất. Sư phụ ta hiện đang ở đâu? Hình như ở Giang Nam. Hay lắm. Hắn vừa đi vào vừa nói. Hãy loan tin này đến Tuyết Y Hầu. Mạc Cư hoảng hốt. Cái gì? Tuyệt đối không nên. Lão đang định hết lời khuyên can thì hắn lại nói luôn. Thế thì thôi. Mạc Cư trố mắt. Hai người bước vào thư phòng. Bên trong đã có ba người đang ngồi. Viên Ngọc Sách lạnh tanh, Hoa Tượng tươi tắn, Đoan Mộc Hội Xuân nhàn nhã uống trà. Hoa Tượng và Đoan Mộc Hội Xuân thấy hắn đều đứng dậy nghênh đón, còn Viên Ngọc Sách thì vẫn ngồi im. Hoa Tượng nhìn Viên Ngọc Sách rồi lại nhìn Phùng Cổ Đạo, nhận xét. Ha, xem ra Minh Tôn và Ám Tôn đồng hành khá vui vẻ. Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm, ngồi xuống nói. Được Ám Tôn đánh xe hộ tống, đương nhiên là vui. Viên Ngọc Sách lạnh lùng. Ta coi như chở một cái xác. Phùng Cổ Đạo nói. Ngươi nên chém sâu thêm vài tấc nữa mới phải. Mạc Cư phát hoảng. Ám Tôn chém Minh Tôn bị thương hay sao? Viên Ngọc Sách nhìn lão với ánh mắt, có gì đáng ngạc nhiên? Ngày trước hắn đã từng đập gãy cẳng chân ta. Mạc Cư nói. Hồi đó Minh Tôn vẫn còn nhỏ. Phùng Cổ Đạo chống cằm phụ họa. Đúng, hồi đó ta còn bé, sốc nổi lắm. Viên Ngạo Sách lạnh tanh. Ta chém ngươi là có thông qua suy nghĩ kỹ càng. Hoa Tượng cười. Tức là Ám Tôn đã ở thế thượng phong. Tại sao... Trông như bị thiệt thòi vậy. Viên Ngạo Sách lừa mắt. Tất cả đều thức thời quay sang nhìn Phùng Cổ Đạo. Hắn cười rất tươi. Có gì đâu, hôm qua ta vào quán trọ, bảo tiểu nhị cầm hai cái màn thầu ra chuồng ngựa, một cái cho sa phu ăn, một cái cho ngựa ăn. Choàng, chén trà bên cạnh Viên Ngạo Sách vỡ tan. Hoa Tượng nhìn góc váy ướt sũng, khóe miệng giật giật. Đó là chén trà của muội. Viên Ngạo Sách lạnh lùng quét mắt nhìn cô. Không sao. Đoan Mộc Hội Xuân từ nãy đến giờ chỉ im lặng, bây giờ mới có cơ hội xen vào. Mấy hôm nay Bạch Đạo liên tục hành động, nếu không có quan phủ theo dõi sát sao thì e họ đã tìm đến đây. Mấy ngày nay gã quả thật rất khó sống. Cha gã đã bán đứng Bạch Đạo và ngầm câu kết với Lam Diệm Minh, còn gã lại phản Bạch Đạo, công khai gia nhập ma giáo. Đối với Bạch Đạo, gã đã vượt qua Phùng Cổ Đạo mà trở thành đệ nhất họa hại rồi. Viên Ngự Sách nhíu mày. Quan phủ lại nhúng tay vào à? Một câu nói ra đầy ẩn ý, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Phùng Cổ Đạo. Hắn bình tĩnh nhận xét. Tri phủ quả nhiên rất trượng nghĩa. Viên Ngạo Sách thản nhiên nói. Chỉ e còn có kẻ khác trượng nghĩa. Phùng Cổ Đạo cố hiểu ý chệch đi. Đúng, kỹ môn chủ cũng rất trượng nghĩa. Viên Ngạo Sách liếc hắn. Cả hai trao đổi ánh mắt hiểu mà không nói ra. Hoa Tượng lên tiếng. Nhưng quan phủ chỉ có thể ra vẻ ta đây thế thôi. Nếu Võ Lâm Mạch Đạo xuất thủ thật thì... Cô xòe tay, nhún vai bất đắc dĩ. Phùng Cổ Đào nói, nếu họ xuất thủ thì chúng ta chịu đến cùng chứ làm sao? Mạc Cư lo lắng. Nhưng người trước đây bọn Lư trưởng lão làm phản khiến chúng ta tổn thất một nửa giáo chúng rồi. Nếu đối đầu trực diện với Bạch Đạo thì bất lợi lắm. Lời lão khá xác đáng. Phùng Cổ Đào đáp, nếu Bạch Đạo đoàn kết như một bó đũa thì chúng ta chắc chắn sẽ thua ngay. Có điều, bọn họ có khác gì các vụn, làm sao mà thành bó đũa cho được? Đôi mắt Mạc Cư sáng lên. Ý của Minh Tôn là... Tạm ngồi im, quan sát biến động. Phùng Cổ Đạo không nhịn được, đưa tay gãi lên vết thương trên lưng. Đoan Mộc Hội Xuân nói, e rằng hôm nay sẽ có biến động. Từ sáng sớm họ đã biết Minh Tôn ám Tôn vào thành, nếu lúc này vẫn án binh bất động chỉ sợ là đang toan tính cho hội kết. Phùng Cô Đạo rất điềm tĩnh. Đã có Huy Hoàng Môn và Võ Đan thì họ khó có cơ hội ngầm dở thủ đoạn. Mà nếu ngầm dở thủ đoạn thì lại càng hay. Võ Lâm Bạch Đạo có thể đề phòng kỹ vô địch nhưng không thể đề phòng Lăng Vân đạo trưởng. Đến lúc đó biết rõ địch ta có thể dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Tuy nhiên cho đến lúc này họ vẫn không thể công nhiên bỏ qua kỹ vô địch. Dù sao bên dưới y vẫn còn có Chương Vũ đang là minh chủ Võ Lâm. Trước đây họ khăng khăng muốn chọn minh chủ, có lẽ không ngờ có ngày mua dây buộc mình như ngày hôm nay. Phùng Cô Đạo nghĩ vậy, nhất thời cảm thấy sảng khoái không gì sánh bằng. Mà cư bỗng nói, chỉ e bọn họ ngoài mặt bán in đã bất động á, nhưng mà sau lưng lại ngấm ngầm giở trò. Trương Mục hồi xuân hỏi, mà trưởng lão sợ rằng họ giả vờ kiềm chân chúng ta nhưng lại đang cử người đi đánh Bể Nghĩa Sơn ư? Đúng thế. Hoa Tượng nói, ở Bể Nghĩa Sơn đã có giả tường, gã tuy không giỏi ứng biến nhưng mà giữ cửa thì không có vấn đề gì đâu. Trương Mục hồi xuân gật đầu. Phần lớn cao thủ Bạch Đạo đều đang ở Khai Phong, dù họ muốn chia người đi đánh Bể Nghĩa Sơn cũng là lực bất tòng tâm. Mạc Cư ngẫm nghĩ thấy rất có lý, bấy giờ mới yên dạ. Lúc này, một nô bộc ở ngoài cửa báo vào. Kỷ môn chủ của Huy Hoàng Môn cầu kiến. Hắn vừa dứt lời thì Viên Ngự Sách đã biến mất. Phùng Quốc Đạo cười. Con thỏ động dục chạy nhanh gớm nhỉ. Hoa Tượng thốt lên. Chúng ta thử đoán xem lát nữa họ bước vào với tư thế gì đấy. À, sách nhìn xem ta gầy đi bao nhiêu, vì không được gặp ngươi mà ta bỏ cả ăn uống luôn. Giọng Kỷ Vô Địch vang lên từ xa. Thế này mà gầy đi à? Gầy đến mức nào đó, người con người ta, nguyên cơ thể sẽ bị phù thủng. Kỷ Vô Địch vẫn kiên trì quan điểm của mình. Viên Ngạo Sách im lặng, người trước người sau bước vào nhà, nhìn thấy mọi người đều có vẻ thất vọng. Hoa Tượng lên tiếng đầu tiên. Sao không ôm nhau mà vào? Viên Ngạo Sách im lặng. Phùng Quốc Đạo sờ cằm. Đu nha mà vào cũng được. Mạc Cư gật đầu. Rồi một hồi xuân vẫn lặng thinh, bởi gã không tham dự trò chơi luận đoán này. Đối với Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch, gã vẫn có chút chướng ngại tâm lý chưa vượt qua được. Kỷ Vô Địch đảo trọn mắt. Ha, các vị đánh cược bằng gì á? Hoa Tượng thấy y hoạt bát cởi mở, cũng hấn chấn trở lại. Bữa tối. Kỷ Vô Địch hào hứng. Ha, nếu vậy ai thua thì phải chi tiền ăn á hả? Không, ai thắng thì phải vào bếp nấu ăn. Kỷ Vô Địch nhanh chóng hiểu ra chỗ vi diệu của vụ cá cược, hồ hởi nói. Hay là chúng ta cá lại lần nữa đi. Hoa Tượng hỏi. Cá gì? Kỷ Vô Địch tủm tỉm. Bạch Đạo sẽ dở chiêu gì? Hoa Tượng nhìn sang Phùng Cổ Đạo, hắn chỉ lẳng lặng cười. Với tính cách của Kỷ Vô Địch, nếu không đồng ý thì đừng hòng y hé răng. Hoa Tượng lập tức phấn chấn. Bày cá đi. Kỷ Vô Địch nhìn Phùng Cổ Đạo. Người sẽ tham gia chứ? Gương mặt đang tủm tỉm của Phùng Cổ Đạo tức thì nhăn nhó. Ta bị A Sách hành hạ đến đau lưng nên không tiện. Dứt lời còn cố ý liếc yêu Viên Ngạo Sách một cái. Tất cả mọi người đều nín lặng. Viên Ngạo Sách thấy Kỷ Vô Địch ngoảnh sang, vừa định giải thích thì y đã vỗ vai. Lạc tốt lắm. Hắn suýt quên rằng không thể đánh giá Kỷ Vô Địch theo lẽ thông thường. Phùng Quốc Đạo mỉm cười. Nào, vậy thì Bạch Đạo sẽ xuất chiêu gì? Hắn kéo dài giọng, tuyệt đối không nói mình có tham gia cá cược không. Phùng Quốc Đạo nói xong, Kỷ Vô Địch cười hì hì. Cá cược thì phải có nhiều người chơi cùng mới vui chứ. Phùng Quốc Đạo nhìn một lượt các trưởng lão ma giáo đang ngồi trong thư phòng, cười nói. Có lý, vậy xin mời các vị trưởng lão cùng cá cược với Kỷ môn chủ. Trong giọng nói ẩn chứa sự ép buộc. Rồi một hồi xuân hiểu rất rõ uy lực của Kỷ Vô Địch, nhưng vị trí trưởng lão của gã còn chưa cao là do chính Phùng Quốc Đạo phong cho nên gã không thể phản đối. Hoa Tượng thì đang mong vào cuộc nên đương nhiên không phản đối. Mạng cư thấy không có ai phản đối cũng đành thuận theo. Kỷ Vô Địch ham hở. Nào, bây giờ chúng ta cá thứ gì? Phùng Quốc Đạo nói. Kỷ môn chủ cứ nói thẳng đi. Kỷ Vô Địch cúi đầu án giận. Ta với A Sách vẫn chưa thành thân. Ngoại trừ Phùng Cổ Đạo và Viên Ngạo Sách, tất cả mọi người đều nghẹn lời. Phùng Cổ Đạo im lặng trong hả hê, Viên Ngạo Sách thì vì quá hiểu mà nín lặng. Kỷ Vô Địch cúi nhìn ngón tay mình. Ta muốn thành thân với A Sách. Phùng Quốc Đạo ném một cái nhìn sâu xa về phía Viên Ngạo Sách, nhíu mày. E rằng chuyện này ta không thể quyết định. Kỷ Vô Địch hồn nhiên chớp mắt. A Sách nói Minh Tôn phụ trách mọi sự vụ của ma giáo mà. Viên Ngạo Sách rốt cuộc hết chịu nổi, nghe giọng cũng đủ biết hắn đã kiềm chế hết mức. Kỷ Vô Địch. A Sách. Kỷ Vô Địch ngẩng sang, vẻ vô tội. Ta nhất định sẽ cho người danh phận đường hoàng, như thế người có thể yên tâm ở lại Huy Hoàng Môn, không phải thấp thỏm dè dặt gì nữa. Ta thấp thỏm dè dặt hồi nào? Viên Ngạo Sách cắn răng. Phùng Quốc Đạo thản nhiên nói. Hắn là am tôn của ma giáo, dù có ở rể thì cũng không thể bỏ đi thân phận bên nhà mẹ đẻ được. Thế nào gọi là thân phận bên nhà mẹ đẻ? Viên Ngạo Sách trừng mắt nhìn Phùng Quốc Đạo. Kỷ Vô Địch thở dài. Ta vẫn phải cho hắn một danh phận đường hoàng. Tiếc rằng A Sách không thể lo chuyện nó giữ tông được. Nếu không ta đã chẳng phải buồn phiền như thế này rồi. Lần này thì Viên Ngạo Sách không phải cắn răng nữa mà là nghiến răng. Nói giỏi. A Sách à, ta không lấy thất xuất chi điều đa làm khó người. Ngươi hạ tất cảm thấy nặng nề như vậy. Phùng Quốc Đạo thấy sắc mặt Viên Ngạo Sách càng lúc càng sa sầm đen thui, bèn hắn giọng chuyển đề tài. Hay là chúng ta đoán xem Bạch Đạo sẽ giở chiêu gì? Kế Vô Địch phấn kích trở lại, tạm gác chuyện kia sang bên, đưa mắt nhìn ra một hồi Xuân. Xuân Xuân, người nói trước đi. Đúng ra Viên Ngạo Sách sẽ nổi giận khi Kỷ Vô Địch gọi tên người khác theo kiểu thân mật như vậy. Nhưng thấy mặt Đoan Mục Hồi Xuân chẳng khác nào ăn phải ba cân cám lợn thì hắn lại rất thông cảm. May sao, Đoan Mục Hồi Xuân đã nhanh chóng bình thản trở lại, nghiêm chỉnh nói. Bạch Đạo chỉ có thể dở mấy chiều... Hoa Tử ngắt lời. Ngắn gọn thôi, ở đây còn hai người nữa. Cô chỉ mình và Mạc Cư. Đoan Mục Hồi Xuân cười. Thế thì chi bằng Hoa Trưởng Lão nói trước đi. Hoa Tử không khách khí, vặn mình nói luôn. Bạch Đạo thảo nhất là hai chữ... Cô cố ý ngừng lại nhưng chẳng thấy ai cổ vũ, đành phải nói tiếp. Mèo điếu. Phùng Quốc Đạo nhướng mày, mỉm cười không nói. Kỷ Vô Địch vươn vai rồi dựa vào Viên Ngạo Sách. Ai, lẽ nào sư phụ của A Sách khiêu khích bao nhiêu môn phái đều là chuyện giả hả? Viên Ngạo Sách khẽ xoa đầu y. Hoa Tưởng nói, không phải là giả vờ, nhưng nhất định sẽ thêm mắm dặm muối, có ít xích ra nhiều. Nếu không làm thế thì đâu thể hô hào mọi người phẫn nộ để chung sức đánh địch được. Kỷ Vô Địch nói, ta cảm thấy không cần thêm mắm dặm muối làm gì nữa đâu. Hoa Tưởng yếu xịu, ta đã đoán sai hả? Không. Một chữ này của Kỷ Vô Địch khiến mắt Hoa Tưởng sáng lên, nhưng y mau chóng tiếp luôn. Nhưng mà cô nói không trúng. Hoa Tưởng trờ ra, thà y bảo cô sai rồi còn hơn. Mà cứ thấy mọi người quay sang mình, bèn nói ra suy đoán. À, ta nghĩ có lẽ Bạch Đạo sẽ dặn bẫy đi tiêu diệt sạch chúng ta. Kỷ Vô Địch khiêm tốn thỉnh giáo. Dặn bẫy gì để có thể diệt sạch ma giáo hả? Mặt cứ nhìn y, hồi lâu sau lão hạ giọng. Có phải Kỷ môn chủ cũng có ý nghĩ này không? Không, ta chỉ hiếu kỳ, tại sao lại có người nghĩ kỳ quặc đến như thế được chứ? Mặt cứ im lặng. Mà người đó lại còn là một trưởng lão của ma giáo nữa. Mạc Cư nhìn sang Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo lặng lẽ thở dài. Mạc Cư hổ thẹn cúi đầu. Kỷ Vô Địch nhìn ra một hồi Xuân. Xuân Xuân, xem ra người sẽ đáng tin cậy hơn. Mức độ chỉ là xem ra. Sắc mặt Hoa Tượng và Mạc Cư đều mất tự nhiên. Xưa nay, trước những câu khen ngợi của Kỷ Vô Địch, ra một hồi Xuân hoặc là coi như không nghe thấy, hoặc là cố gắng hiểu ngược lại. Cho nên gã bình thản nói, Kỷ môn chủ đã xuất hiện ở đây, hẳn là lần này Bạch Đạo sẽ hành động công khai. Nếu ngấm ngầm ra tay thì người cần đề phòng trước tiên là Kỷ Vô Địch, y tuyệt đối sẽ không ngang nhiên xuất hiện như thế này. Kỷ Vô Địch nở nụ cười cổ vũ. Bạch Đạo chuẩn bị liên kết thành một khối chính diện khiêu chiến ma giáo phải không? Rồi một hồi Xuân trầm giọng hỏi. Kỷ Vô Địch cười rất tươi. Gần sát luôn rồi đó. Mà cứ hỏi, liên kết thành một khối để đánh ma giáo chắc? Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nhìn lão. Vấn đề đã rất sát luôn rồi, sao ông lại đá chợt hẳn đi như thế hả? Mà cứ thấy lẽ ra mình cứ nên cúi đầu hổ thẹn thì hơn. Phùng Quốc Đạo giải vây, xem ra Bạch Đạo sắp tìm đến để đòi giải thích. Kỷ Vô Địch hỏi hắn, người học tham dự cá cược thật có hả? Nên coi như hòa đi. Tại sao? Y vẻ như rất muốn cho hắn có cơ hội thắng. Phục Quân Đạo thở dài. Tại vì ta bỗng nhớ ra, lúc đầu chỉ bàn rằng người thắng thì sao chứ không nói nếu mà giáo thắng thì sao. Kỷ Vô Địch ấm ức thở dài. Hay, thế thì thiệt là đáng tiếc luôn. Vậy ta có thể chuộc ám tu của ma giáo chúng ta về rồi chứ? Phục Quân Đạo trêu tức nhìn Viên Ngự Sách, kẻ vừa mới hồi phục đã lập tức sa sầm nét mặt. Không được. Kẻ vô địch trả lời chắc như đinh đóng cột. Phùng Cô Đạo không tỏ vẻ phật ý, nghiêm túc hỏi. Lý do? Vì ta còn cần hơn ngươi nữa. Lý do thật to tát. Nhất là hắn biết cái cần của y là về phương diện nào. Phùng Cô Đạo thức thời ngậm miệng, Viên Ngạo Sách có phần cảm động, siết chặt lấy tay kẻ vô địch. Kẻ vô địch bùi ngùi quay sang. A Sách yên tâm, dù ngươi không thể nói dối tông đường cho ta, ta cũng không thể giúp ngươi khai hoa kết trái. Thế nhưng mà con người ta luôn ấp ủ hy vọng tốt đẹp và nỗ lực phấn đấu vì nó. Ngươi đừng có nản lòng nhé. Viên Ngạo Sách cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Hoa Tượng và Mạc Cư, câm nín thầm nghĩ. Vừa nãy mình cảm động cái gì chứ? Mình nên cố sức bóp chết tên này mới phải. Bàn tay đặt ở hông Kỷ Vô Địch siết lại. Lần đầu gặp Kỷ Vô Địch, Hoa Tượng và Mạc Cư quả thật đã được mở mang tầm mắt. Nhưng Viên Ngạo Sách đã kịp thời bắn cho họ một ánh nhìn cảnh cáo. Mạc Cư giả vờ hò, hò đến khi xua tan cái bầu không khí quái quỷ vừa rồi, sau đó trở lại đề tài cũ. Không biết à, bà Đao cần lời giải thích như thế nào đây? Kỷ Vô Địch nhún vai. Chuyện này xưa nay không ngoài ba điểm, đòi xin lỗi, bồi thường hoặc là trừng trị không tha. Viên Ngạo Sách lạnh tanh. Trừng trị không tha? Phùng Quốc Đạo cười nhạt. Bội thượng. Xem ra Bạch Đạo vẫn rất thèm thuồng cái bánh to Giang Nam. Mà cứ không biết nói gì ngoài cách lặp lại. Xin lỗi. Phùng Cô Đạo nói. Xin lỗi thì cũng được thôi. Nếu có thể giải quyết vấn đề thì ta dám đi xin lỗi dăm bảy lần để cho các môn phái Bạch Đạo trật tự đi một tí. Kỷ Vô Địch gật đầu. Ừ, nghe rất là ổn thỏa luôn. Hoa Tượng thắc mắc. Huy Hoàng Môn cũng là danh môn chính phái đúng không? Lại còn là môn phái đứng đầu nữa. Kỷ Vô Địch mặt như đưa đám. Khi mà hàng năm hàng tháng đều có đủ các thứ tiệc mừng, tiệc thọ, tiệc đám ma, tiệc đầy tháng, thì các vị sẽ hiểu trật tự là một đức tính đáng quý lắm đó luôn á. Phùng Quốc Đạo sờ mũi. Theo ta biết thì kỷ môn chủ có tham gia tiệc nào đâu nhỉ? Kỷ Vô Địch nói. Đó mới là điều ghê tởm nhất luôn. Ta rõ ràng chưa bao giờ tham gia, nhưng mà năm nào họ cũng viết thư ám chỉ ta nên tặng lễ vật. Mạc Cư và Hoa Tượng ngạc nhiên đến đờ đẫn. Bấy giờ có hạ nhân tới cửa bẩm báo. Lăng Vân đạo trưởng có võ đan, Từ Ân phương trưởng của Thiếu Lâm và Nghiêm Thần của Thanh Thành cầu kiến. Nghiêm Thần? Phùng Cô Đạo trầm ngâm. Sư đệ của Tả Nhất Định. Mạc Cư nói. Nghe nói Tả Nhất Định sẽ truyền vị trí trưởng môn cho Trình Trường Thành. À, sao bây giờ lại nảy ra lão Nghiêm Thần này nhỉ? Lẽ ra đây là dịp tốt để trưởng môn tương lai ló mặt. Tuy Trình Trường Thành đã lộ diện trong lần tiến đến Lam Diệm Minh, nhưng vẫn nên xuất hiện càng nhiều càng tốt. Có nhiều trưởng môn đồng đạo chấp nhận thì sau này hành tẩu giang hồ sẽ càng thuận lợi. Mọi người đều quay sang nhìn Đoan Mục Hồi Xuân, vì trước đây gã từng giao du nhiều với Trình Trường Thành. Đoan Mục Hồi Xuân do dự một chút mới đáp. Hình như vì gần đây hắn khá thân với trưởng môn Thái Sơn. Trưởng môn Thái Sơn là Lục Thánh Ý. Mà cứ không sao hiểu nổi, Hoa Tượng nữa hiểu nữa không. Nhưng Phùng Cổ Đạo, Biên Ảo Sách và Kỷ Vô Địch thì nghe một hiểu mười. Kỷ Vô Địch ảo não nói. Ôi, chẳng buồn thông báo tiếng nào đã âm thầm sắp ván đóng thuyền rồi. Phùng Cổ Đạo bảo hạ nhân ngoài cửa. Mời vào đi. Lăng Vân đạo trưởng bước vào trước tiên. Rồi đến Nghiêm Thận, Từ Ân phương trượng dường như cố ý đi chậm mấy bước. Dù hiện nay Bạch Đạo và Ma Giáo khác nhau như nước với lửa, nhưng vẫn không đến nỗi hầm hè trợn mắt, không để mặt nhau, cho nên cả hai bên đều rất khách khí đứng dậy chắp tay thi lễ rồi mới ngồi xuống. Lăng Vân đạo trưởng màu đầu. Nghe nói mình am tồn lúc trước đang ở rất xa, sao bươn bả đến Khải Phòng, dọc đường gió bụi mệt mỏi, thật sự vất vả quá. Phúc Quốc Đạo mỉm cười. Lăng Vân đạo trưởng tin tức thông linh, tại hạ quả là vừa bước vào cửa thật, trà còn chưa kịp nguội. Lăng Vân đạo trưởng nó đầy ẩn ý. Có lẽ chén trà đó sẽ dùng vào việc khác. Phong của đạo nhướng mày. Đạo trưởng đang rất khác sao? Gần đây có không ít trưởng môn và đệ tử bạch đạo bị thương, họ mới khác chứ. Có lẽ họ cần một chén trà tạ tội cho nhuận hầu. Phùng Cố Đạo nâng chén nhấp một ngụm, cười nói. Có thể thương lượng. Nghiêm Thần nhìn sang Kỷ Vô Địch đang ngồi bên viên ngẫu sách. Kỷ bồn chủ thật có nhã hứng, kể từ ngày khai hội đến giờ vẫn ở phân đà ma giáo. Kỷ Vô Địch nói. Trong đại hội, người nói nhiều quá hại ta phải nhìn lâu, đàn tới đây đỡ mắt. Nghiêm Thần biến sắc, không ngờ y lại chẳng thèm nể nang gì mình. Lăng Vân đạo trưởng húng hắn ho. Kỷ tiên sinh là môn chủ Huy Hoàng Môn, là nhân vật mà bạch đạo kính trọng, xưa này có quan hệ tốt với ma giáo. Nếu Kỷ môn chủ có thể đứng giữa làm cầu nối để biến chiến tranh thành hòa bình, thì đó là công đức rất lớn. Từ Ân Phước Trượng tuy có ý thức giữ khoảng cách với Kỷ Vô Địch và Lăng Vân đạo trưởng, nhưng trong các vấn đề trọng đại thì họ vẫn nhất trí với nhau. Ông niệm Phật hiệu rồi phụ họa. A-di-đà-phật, đúng thế, oan gia nên cởi không nên buộc. Lão Am Tồn là nhân vật nhiều năm thành danh trên giang hồ, ông ấy làm thế hẳn phải có nguyên nhân. Nghiêm Thần trong lòng tức muốn chết, nếu không vì Trình Trừng Thành đã ghi Thái Sơn luận đàm võ nghệ với Lục Thanh Y, thì lão đã không phải đến đây làm chuyện vô ích này. Những tưởng mình có cơ hội xuất đầu lộ diện, các môn phái bạch đạo bị tổn thất sẽ chịu nghe lời mình, nào ngờ được việc này thì lại hỏng việc khác. Dù là Huy Hoàng Môn, danh chấn giang hồ hay Thiếu Lâm, võ đàng đứng đầu võ lâm đều không hưởng ứng biện pháp gậy ông đập lưng ông của lão, khiến lão tiến thoái lưỡng nan, lúng túng đủ đường. Tuy được một số môn phái nhỏ ủng hộ, nhưng cũng chỉ là có vài người thực sự có tiếng nói đáng kể trong võ lâm. Mà lão hiện giờ lại là nhân vật cộm cõi, đứng tuốt sau tại nhất định trưởng môn Thanh Thành, lại còn sau trưởng môn tương lai Trình Trừng Thành nữa. Nghĩ đến đây, cơn tức của Nghiêm Thận dâng lên tận cổ, không buồn e dè cân nhắc, nói luôn. Kỷ môn chủ thi vị mà giáo như thế, không sợ nhân sĩ bạch đạo chảnh lòng ư? Kỷ Vô Địch chớp mắt. Nếu chỉ là mình ngươi thì ta không sợ, nếu có những người khác thì ngươi cứ cho ta biết danh tính, ta sẽ cân nhắc và trả lời ngươi. Lăng Vân đạo trưởng thấy Nghiêm Thận tức đỏ cả mặt, bèn lái về đề tài cũ. Lão Am Tồn giải thích ra sao về những vụ việc xảy ra gần đây? Phùng của đạo thở dài. Ông ấy rất ấy đấy. Sắc mặt Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân Phương trưởng hơi giãn ra, còn Nghiêm Thần nghe vậy suýt nữa đập bàn cười lớn. Ấy nấy, bị tổn thất nhiều người như thế, khiến các môn phái bẻ mặt không dám nhìn ai nữa, vậy mà lão ta chỉ ấy nấy thôi à? Lăng Vân đạo trưởng cũng hiểu một câu ấy nấy thì chẳng giải quyết được gì, bèn hỏi. Liệu bao giờ lão Am Tồn có thể trực tiếp đứng ra nói rõ về việc này? Phùng Cổ Đạo chậm rãi đưa tay lên xoa trán, lúc ngẩng đầu lên thì trong mắt đã rớm lệ. Sư phụ tại hạ đã quy tiên, lão Am Tồn chịu đã kích nặng nề, nhất thời hồ đồ gây nên sai lầm. Hiện giờ người đã quyết định quy ẩn Sơn Lâm sám hối chuộc tội. Sắc mặt Hoa Tượng và các trưởng lão cũng đầy bi thương. Nghiêm Thần không chịu nổi nữa, đập bàn. Mình Tồn người cũng là hạng thành danh trên giang hồ, để biết việc khởi từ giang hồ phải kết thúc ở giang hồ. Phùng Cổ Đạo thản nhiên. Ta cũng đâu có nói sẽ báo quan. Báo quan à? Nghiêm Thần điên tiết. Nếu báo quan thì cũng không đến lượt ngươi đâu. Phùng Cổ Đạo nhã nhặn lặp lại. Ta nói rồi, ta không nói là sẽ báo quan. Rõ ràng hắn nói đúng, nhưng tại sao Nghiêm Thần vẫn cảm thấy câu nói này có hàm ý khác? Lão cúi đầu trầm ngâm. Từ Ân Phương Trượng lên tiếng. Vậy thí chủ định giải quyết vụ bê bối này ra sao? Phùng Cổ Đạo gõ ngón tay trên thành ghế. Ý ba vị trưởng môn thế nào? Nghiêm Thần sửng sốt, định đến chính ta không phải trưởng môn, thì sực nhớ ra trưởng môn thứ ba không phải là mình mà là Kỷ Vô Địch đang ngã vào người Viên Ngẫu Sách đằng kia. Lăng Vân đạo trưởng nói, đương nhiên là phải có lời với các trưởng môn. Phùng Cổ Đạo gật đầu, nên thế lắm. Từ Ân Phương Trưởng nói, giang hồ đâu dễ gì được gió yên sông lặng, nếu có thể hóa giải chuyện này thì quá tốt. Phùng Cổ Đạo cười, nhất định là thế. Nghiêm Thận thật muốn phá lên cười, hai đại tiền bối đứng đầu võ lâm, ai cũng giả ngây giả ngô, để rồi vào việc chính thì né tránh cho nhanh. Phùng Cổ Đạo nhìn Kỹ Vô Địch, Kỷ mưu chủ nghĩ sao? Kỷ vô địch chép miệng. Ai, ta nghĩ các vị trưởng môn nên dốc sức luyện võ thì hơn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ta ủng hộ họ tự nỗ lực để sau này đánh cho Lạc Ám Tôn tháo chạy ướt cả quần. Viên Ngạo Sách lừ mắt cảnh cáo y. Y vội phục thiện, chữa cháy. À, đánh cho tàn tác mới đúng. Hoa Tượng lầu bầu. Rõ ràng là Lão Ám Tôn chỉ đi nghiệm chứng võ học kia mà. Nghiêm Thận không cười nổi nữa. Vậy là bọn họ kể tung người hứng một lúc, Lão Ám Tôn biến thành tráng án, rồi đổ vấy cho các trưởng môn bạch đạo võ nghệ chứ tinh thông. Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trưởng cũng cảm thấy nói năng như thế thì bắt nạt người ta quá, đưa mắt nhìn nhau. Lăng Vân đạo trưởng đề xuất. Bần đạo cho rằng chỉ cần ấn định một hôm nào đó các trưởng môn và ma giáo gặp nhau nói cho rõ ràng. Từ Ân phương trưởng. À, đúng thế. Nghiêm Thần có chút bất ngờ, chợt nảy ra một ý, bèn mỉm cười. Chỉ e khi đó ma giáo sẽ không đến gặp theo hẹn. Phùng Cô Đạo nhìn lão hồi lâu, bỗng nói. Vị này là... Sắc mặt Nghiêm Thần lúc xanh lúc trắng. Lăng Vân đạo trưởng tiếp lời. Đây là Nghiêm Thần Nghiêm đại hiệp của Thanh Thành. Phùng Cô Đạo khiêm tốn. Lời tại hạ nông cạn, xưa nay ở Thanh Thành chỉ biết tả nhất định trưởng môn và Trình Trừng Thanh thiếu hiệp. Mặt Nghiêm Thần từ xanh trắng chuyển sang đỏ tía. Lăng Vân đạo trưởng hòa giải. Vậy thì chúng ta hẹn 3 ngày sau, chính ngọ ngày thứ 3, ở Tam Vị Lầu... Nghiêm Thần ngắt lời. Gặp ở trong thành e rằng làm phiền dân chúng, chỉ bằng ra ngoại thành. Tại hạ thấy Ngũ Lý Định rất được, cảnh đẹp lại thanh tĩnh tràng nhã. Lăng Vân đạo trưởng nhìn Phùng Cổ Đạo, khóe miệng hắn khẽ cong lên. Nghiêm đại hiệp suy nghĩ thật chu đáo. Nghiêm Thần sợ hắn dở quẻ, vội đứng lên luôn. Vẫn nghe nói mình tồn nhất ngôn cửu đỉnh, hắn sẽ không để chúng ta thất vọng. Bây giờ tại hạ trở về bẩm báo mấy vị trưởng môn để bọn họ yên tâm. Phùng Cô Đạo đứng dậy ôm quyền. Nghiêm đại hiệp mời. Nghiêm Thần vừa bước ra khỏi cửa thì nghe thấy Phùng Cô Đạo nói từ đằng sau. Mời Lăng Vân đạo trưởng, Từ Ân phương trưởng và Kỷ môn chủ chiếu cố nán lại dùng bữa cơm đạm bạc. Tuy rằng quay lưng lại, nhưng Nghiêm Thần vẫn biết mặt mình bỗng rát. May mà Lăng Vân và Từ Ân khéo léo từ chối, cùng lão bước ra. Kỷ vô địch bám lấy Viên Ngạo Sách, đụng niệu mấy câu rồi mới đi theo họ. Trong thư phòng chỉ còn lại người của ma giáo, Phùng Cô Đạo ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệch. Minh Thông! Bọn Hoa Tượng hoảng hốt kêu lên. Phùng Cô Đạo xua tay. Viên Ngạo Sách giỏng tay lắng nghe, rồi lắc đầu. Họ đi xa rồi. Phùng Cô Đạo sờ tay lên vết thương bị phần cầu tạc nơi lưng, gượng cười. Lần sau, mấy việc đi lấy thuốc thang này, ta sẽ không tranh giành với các vị trưởng lão nữa. Mà cư xót xa. Bị thương nặng thế cơ à? Viên Ngạo Sách nói. Hành trình quá gấp gáp. Hoa Tượng nói. Rõ ràng vừa nghe hai người đi đường còn ồn ào náo nhiệt lắm cơ mà. Phùng Cô Đạo cười như mếu. Hiện giờ ma giáo có quá đông kẻ địch, nếu lại để bọn họ phát hiện thêm ra nhược điểm thì hậu quả thật khó lường. Thấy hắn đau đớn run cả người theo mỗi câu nói ra mà cứ thở dài. Lúc nãy mình tồn đã phải cố chịu đựng sao? Phùng Cô Đạo nói. Lẽ ra đã đỡ hơn, nhưng bọn Lăng Vân đến phải đứng lên ngồi xuống nên vết thương lại thấy nhất. Rồi một hồi xuân nói. Có thể cho thuộc hạ nhìn vết thương không? Phùng Cô Đạo thở ra một hơi. Ta chờ câu này của ngươi gần chết rồi đấy. Mọi người lui ra ngoài. Đoan Mộc hồi xuân kiểm tra kỹ vết thương, thấy hơi mưng mủ. Cũ vì dọc đường quá vất vả, không được nghỉ ngơi, rồi lại cố ra vẻ ta đầy vẫn nhanh nhẹn, cho nên vết thương càng tấy sưng. May sao, thuốc tốt nên chưa đến nỗi nghiêm trọng. Minh Tôn chịu khó nghỉ ngơi là được. Đoan Mộc hồi xuân băng vết thương lại. Phùng Cô Đạo thở dài. Chỉ e có kẻ không chịu ngồi yên. Hắn đã đoán đúng, quả thật có vài kẻ không chịu ngồi yên. Nghiêm Thần trở về, thuật lại câu chuyện đã được thêm mắm dầm muối, khiến các môn phái bị tổn thất càng căm phẫn. Tình hình hiện giờ, Huy Hoàng Môn cùng một dục với Mà Giáo, còn Võ Đàng, Thiếu Lâm thì chỉ muốn làm người hòa giải. Những người khác cảm thấy lo lắng. Vậy thì nó làm gì? nên biết hiện nay Bạch Đạo chỉ có ba đại môn phái kia là mạnh nhất, có uy tín nhất. Nếu họ khoanh tay đứng nhìn thì thực lực của Bạch Đạo sẽ giảm sút nhiều. Nghiêm Thần cười nhạt. Họ càng khoanh tay đứng nhìn, chúng ta càng phải lôi họ vào cuộc. Các vị yên tâm, ta đã có cách. Hết chương 7.